Đường Tăng Sông Tây Du, chương 557, thị sát bảo khố, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. A, nữ tử này là người tu vi cao nhất trong mọi người, đã là kim tiên đỉnh phong, nàng sừng sốt một chút, lập tức thụ sủng nhược kinh. Hồi phu nhân ta gọi y nhi tên rất hay. Trần Diên Nhi kéo tay nhỏ của y nhi, mỉm cười nói. Đi theo ta, đúng, để các nàng cùng đi đi. Vậy hoa cỏ nơi này, y nhi hỏi, chớ để ý hoa cỏ có trọng yếu bằng các ngươi sao? Nếu mệt hỏng các ngươi, bản phu nhân sẽ đau lòng. Trần Diên Nhi vẻ mặt nghiêm túc nói. A, đau lòng, tất cả mọi người cảm giác quái dị, Nhược Nhi cùng Bình Nhi cũng cảm thấy mình khẳng định là nghe nhầm rồi. Y Nhi cũng khó có thể tin, phu nhân sẽ đau lòng các nàng. Sao lại có thể như thế? Phu nhân không phải ghét các nàng nhất sao? Y Nhi còn nhớ rõ, bởi vì trưởng môn nhìn mình vài lần, mình liền bị đẩy đến nơi này. Trước kia bản phu nhân để các ngươi đến chiếu khán hoa cỏ, bất quá là cho các ngươi một khảo nghiệm. Vẻ mặt Trần Diên Nhi vui mừng nói. Khảo nghiệm, tất cả mọi người sững sờ. Các ngươi không có để bản phu nhân thất vọng, hiện tại bản phu nhân tuyên bố các ngươi tự do, không cần chiếu khán những hoa cỏ này nữa. Trần Diên Nhi mỉm cười nói. Lập tức tất cả nữ tử ở nơi này đều cảm động lệ nóng doanh tròng, đồng thời cũng bừng tỉnh đại ngộ, không trách trước kia phu nhân giống như ở không đi gây sự cố ý khó xử các nàng, nguyên lai là đang khảo nghiệm các nàng. Y Nhi, có phải ngươi nghĩ bản phu nhân ghen ghét dung mạo của ngươi, mới đẩy ngươi đến nơi này hay không? Y Nhi không dám, Y Nhi nào dám nói phải a? Người nhà, người suy nghĩ một chút, lúc ấy trưởng môn đắm đuối nhìn ngươi như thế, nếu bản phu nhân không ép ngươi đi, nói không chừng ngươi đã vào ma trường của hắn. Trần Diên Nhi giải thích nói, cái gì, Y Nhi giật nảy cả mình, lão hỗn đản kia chẳng lẽ bản phu nhân còn không lý giải hắn. Trần Diên Nhi chán ghét nói, các ngươi đều là hài tử tốt, bản phu nhân sao bỏ được nhìn các ngươi bị hãm hại. Phu nhân, Y Nhi cảm động đến lệ nóng chảy ròng. Tất cả nữ tử còn lại cũng vô cùng cảm động, thậm chí có người nhỏ giọng khóc lên, cảm thấy trước kia mình thật sự là quá xấu rồi, vậy mà hoài nghi phu nhân, thật sự là không nên. Được rồi, đừng khóc nữa, nhìn xem, khóc sẽ không đẹp. Trần Diên Nhi tự tay lau khô nước mắt giúp Y Nhi. Giờ khắc này, Y Nhi cảm thấy mình có thể vì phu nhân xông pha núi đao biển lửa quá cảm động, không nghĩ tới phu nhân tốt như vậy, vậy mà mình còn nghĩ người ta lòng dạ hẹp hòi. Đi theo ta, về sau chỉ cần các ngươi phục thị ta sinh hoạt thường ngày là được, không cần làm cái khác. Trần Diên Nhi ôn nhu nói, tạ ơn phu nhân, tất cả nữ tử cảm động lại kích động, các nàng đều tin tưởng, có thể phục thị trưởng môn phu nhân, không chỉ đãi ngộ tốt, thân phận cũng cao hơn những người khác rất nhiều. Nhược Nhi, ngươi dẫn các nàng đến phủ đệ của ta an bài chu đáo. Trần Diên Nhi mỉm cười nói, vâng, phu nhân, Nhược Nhi cung kính gật đầu, Bình Nhi, đi theo ta. Trần Diên Nhi hài lòng gật đầu, mang theo Bình Nhi nhanh chóng rời đi. Hai người hóa thành quang mang xẹt qua bầu trời, bay về phía cung điện xa xa. Bình Nhi hơi nghi hoặc một chút, phương hướng phu nhân tiến lên tựa hồ là phương hướng bảo khố, phu nhân đây là muốn làm gì? Bất quá sự tình của phu nhân, không phải nàng có thể quản, chỉ có thể yên lặng đi. Góc truyện audio.com Theo, trong cơ thể Trần Diên Nhi, là linh hồn của Đường Tăng, hết thảy đều là Đường Tăng chủ đạo, Đường Tăng tự nhiên tinh tường, mình không có khả năng ẩn giấu mãi mãi, sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện. Cho nên thừa dịp còn không có bị phát hiện tận khả năng quấy rối, hắn căn bản không muốn trường kỳ ở lại Côn Luân Tiên Môn làm lão bà cho người khác, hiện tại mặc dù hắn đoạt xá một thân thể nữ nhân, lại không muốn bị người cưỡi. Dãy cung điện phía trước tiên quang sáng chói, mây mù lượn lờ, đồng thời cho người ta một cảm giác áp bách cực lớn. Những cung điện kia cũng không phải nhìn xem đẹp mắt, còn có năng lực phòng hộ cực kỳ cường đại, là một loại bảo vật. Phu nhân, bái kiến phu nhân, những cường giả thủ hộ bảo khố kia nhìn thấy Trần Diên Nhi đến, đều khom mình hành lễ. Những người thủ hộ bảo khố này cơ hồ đều là cường giả tiên đế, thậm chí âm thầm còn ẩn giấu nửa bước đạo tổ, có thể tưởng tượng tầm quan trọng của bảo khố nơi này. Trần Diên Nhi khẽ gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười thản nhiên, để rất nhiều cường giả mê muội. Bản phu nhân đến thị sát bảo khố, mở cửa bảo khố ra đi. Trần Diên Nhi nói, vâng, phu nhân, cường giả tiên đế cầm đầu không có hoài nghi gì, bởi vì trưởng môn phu nhân mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tới thị sát bảo khố. Loại tình huống này là vì ngăn chặn bảo khố bị trộm, hoặc ngăn chặn tình huống tham ô phát sinh, đồng thời cũng là vì tùy thời hiểu rõ tài nguyên của môn phái, thuận tiện phân phối. Ầm ầm, đại môn của bảo khố mở ra, cung điện khẽ chấn động, bất quá có tiên trận ngăn cản bảo quang, muốn tiến vào còn cần thông qua thông đạo truyền tống mới được, nếu không căn bản tìm không thấy địa phương. Bình Nhi, ngươi chờ ở nơi này. Trần Diên Nhi nói, vâng, phu nhân. Bình Nhi nhu thuận gật đầu, nàng tự nhiên biết bảo khố không phải là ai cũng có thể tiến vào. Trần Diên Nhi mỉm cười, bay vào cửa bảo khố thi triển bí pháp triệu hồi ra một vòng xoáy thông đạo, cất bước tiến vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một không gian thật lớn, nơi này bảo quang sáng chói, hương khí tràn ngập, hít một hơi cũng để người cảm thấy linh hồn muốn thăng hoa, nhục thân thuế biến. Sau khi tiến vào nơi này, khí chất của Trần Diên Nhi đại biến, Phật quang hạo đãng thiên địa, nhìn cực kỳ thánh khiết nhưng khóe miệng nàng lại chảy ra một tia nước bọt óng ánh. Chỉ thấy trong không gian vô tận phía trước chất đầy các loại tảng đá tản ra quang mang khác nhau. Kia là tiên thạch giá trị liên thành, có thể dùng tu luyện, 100 viên tiên thạch thì tương đương với một kiện tiên khí hạ phẩm. Nhưng số lượng tiên thạch nơi này nhiều kinh người, chồng chất thành núi, đếm mãi không hết. Hoa ca ca, nhiều bảo vật như vậy. Mắt Trần Diên Nhi sáng lên, bần tăng thu nhận, nàng vung ngọc thủ lên, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ những tiên thạch kia trực tiếp thu nó vào tiên giới. Lập tức phía trước xuất hiện một mảng lớn đất trống, chỉ để lại tiên khí nồng đậm cơ hồ muốn hóa thành sương mù. Trần Diên Nhi nhấp nháy lóe lên, mấy bước liền đi tới cuối tầm mắt, lại thấy phía trước chồng chất thành núi các loại linh tài tiên dược, mùi thuốc xông vào mũi. Tiên dược thiên địa linh bảo, hỗn độn linh chi. Hoa ca ca, phát tài, phát tài. Trần Diên Nhi hưng phấn lao. gocchuyenaudio.com, nước miếng, ngọc thủ vung vẩy thu đống tiên dược vào tiên giới, một cây cũng không để lại. Dẹp xong những bảo vật này, hắn tiến lên lần nữa, lại vượt qua một tiểu vị diện đi vào một địa phương khác. Nơi này tràn ngập đan hương, trên kệ lít nha lít nhít bày vô số bình ngọc, bên trong là đủ loại đan dược đẳng cấp cao thấp không đồng nhất nhưng số lượng cực kỳ nhiều. Phải biết Côn Luân Tiên môn to lớn, nắm trong tay toàn bộ tiểu thế giới, lấy được tài nguyên là không cách nào tưởng tượng. Số lượng những đan dược này nhiều đến dọa người. Của ta, đều là của ta. Trần Diên Nhi kích động run rẩy, lần nữa vung ngọc thủ lên, mảng lớn đan dược bị lấy đi. Cuối cùng nàng phát hiện những giá đỡ đặt đan dược có vẻ như cũng không đơn giản, do tiên mộc tạo thành, liền không khách khí thu luôn. Cách chương.